Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 793, Thiên Cung Vĩnh Viễn Không Diệt. Dương Bá bị Dương Vũ lưu lại, Dương Bá cùng Dương Triều Huy quá giống nhau, liền xem như đồ đần đều có thể nhìn ra hai người bọn hắn người tất có họ hàng gần quan hệ máu mủ. Dương Vũ tạm thời cũng không tâm tư trợ Dương Bá trở nên càng cường đại. Đem hắn lưu tại Huyền Vũ trong quân, để hắn tham dự các loại chém giết, mới là Dương Bá mạnh nhất con đường. Dương Bá bị Dương Triều Huy mang đi trước đó, đối Dương Vũ quỳ một gối xuống dưới đi đại lễ nói. Chúa công bảo trọng, ta một ngày nào đó sẽ trở thành Huyền Vũ quân thủ lĩnh. Để bọn hắn nghe theo chúa công mệnh lệnh, Dương Triều Huy bị Dương Bá cử động lần này tức giận đến. Giận sôi lên, trong lòng của hắn đã ý thức được Dương Bá rất có thể là đại ca hắn nhất mạch kia hai từ. Đại ca hắn tại hơn 1000 năm trước phạm vào sai lầm lớn, bị đày đi đến cứu rỗi chi thành, về sau liền truyền ra đại ca hắn tin chết. Hắn dưới cơn nóng giận gia nhập Huyền Vũ quân. Bây giờ hơn 1000 năm quá khứ, hắn cũng đã trở thành Huyền Vũ quân tướng quân. Hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, liền xem như tộc trưởng ở trước mặt hắn đều phải kính hắn 3 phần. Hắn không có trở về Dương gia tọa trấn, hắn sợ câu lên tâm không vui chuyện cũ. Hôm nay, nhìn thấy Dương Bá, trong lòng của hắn đã quyết định đem Dương Bá hảo hảo bồi dưỡng thành vì hắn người nối nghiệp. Ai biết tiểu tử này thế mà đã có đi theo người. Vẫn chỉ là một thiên ngư cảnh giới tiểu tử, đem hắn tức giận đến không được. Khi hắn biết được Dương Vũ đã bị dự định là thiếu tộc trưởng về sau, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Có thể được bầu thành thiếu tộc trưởng, hẳn là thế hệ tuổi trẻ bên trong xuất sắc nhất thiếu niên. Chỉ là tại thiên ngư cảnh giới được bầu thành thiếu tộc trưởng, cái này không khỏi quá trò đùa đi. Được rồi, tương lai hảo hảo điều giáo tiểu tử này, ý nghĩ khẳng định sẽ cải biến. Dương Triều Huy ở trong lòng nghĩ thầm. Dương Triều Huy chỉ đem đi Dương Bá, những người khác một cái không mang. Vừa mời hắn cũng chỉ là thăm dò hỏi một chút mà thôi. Muốn gia nhập Huyền Vũ quân, trong gia tộc còn có một bộ đánh giá quy củ, hắn liền không đi phá hủy. Dương Vũ cùng thiếu niên khác thuận lợi địa thông qua không gian chi môn trở về Dương gia. Dương gia nội tộc người sớm biết bọn hắn hôm nay trở về, không ít người đều tập hợp một chỗ nghênh đón bọn hắn. Trong đó tộc trưởng Dương Kính Hải cũng tự mình hiện thân nghênh đón. Vạn năm, bọn hắn lần này thiên kiêu rốt cục có người một lần nữa đạp vào chiến thần tháp tầng thứ 12. Tại cái này vạn năm ở giữa, Dương gia không có người đạp vào chiến thần tháp tầng thứ 12. Thành tích tốt nhất theo thứ tự là 800 năm trước Dương Bách Cường đạp vào tầng thứ 11. Dương Thái Hà đạp vào tầng thứ 10. Dương Bách Cường tráng niên mất sớm. Dương Thái Hà lại đụng phải hãm hại, một lần chặt đứt Dương gia trọng trấn gia tộc hy vọng. Bây giờ Dương Vũ leo lên chiến thần tháp tầng thứ 12, mang ý nghĩa Dương Vũ không chỉ có đạt được 10 năm thời gian tu luyện, càng bởi vì hắn tiềm lực vô biên, còn chiếm được Dương gia tiên tổ truyền thừa, tất nhiên có thể trọng trấn Dương gia. Dương Vũ uy vũ, Dương Vũ uy vũ, thiếu tộc trưởng uy vũ. Ngoặc kép, Dương gia là đám thanh niên nhìn thấy Dương Vũ về sau, nhịn không được cuồng hô, ánh mắt của bọn hắn tràn đầy nóng rực chi sắc, có tôn sùng, có kính sợ, có tự hào. Bọn hắn Dương gia bị cái khác chiến tộc ép tới quá lợi hại, thế hệ tuổi trẻ tại trước mặt bọn hắn cơ hồ không ngóc đầu lên được. Dương Vũ cường thế địa đè ép bọn hắn một đầu, rốt cục cho bọn hắn thật dài địa thở một hơi. Bọn hắn bởi vì Dương Vũ mà tự hào, xuất phát từ nội tâm địa hoan nghênh Dương Vũ, cũng chấp nhận Dương Vũ thiếu tộc trưởng vị trí. Dương Vũ nghe những này kêu lên vui mừng thanh âm, nội tâm sinh ra một loại cộng minh cảm giác. đối gia tộc này cũng nhiều mấy phần cảm giác thân thiết. Dương Kính Hải sai người cử hành chúc mừng yến, Dương gia bên trong một mảnh hớn hở. Không ít Dương gia nữ tử đều hướng Dương Vũ biểu thị ra lòng ái mộ. Dương gia nhân khẩu đông đảo, kinh lịch không biết bao nhiêu thế hệ, đồng tộc ở giữa cách đời thứ ba về sau, cũng không cấm chỉ thông hôn. Thậm chí vì bảo trì huyết mạch độ tinh khiết, Dương gia còn cổ vũ đồng tộc thành thân. Một ngày này, Dương Vũ chi danh tập quyển gia tộc, trở thành Dương gia chạm tay có thể bỏng người. Một trận yến hội qua đi, Dương Kính Hải đem Dương Vũ đơn độc lưu lại nói chuyện. Từ đây ngươi liền an tâm làm gia tộc thiếu tộc trưởng đi. Dương Kính Hải mang theo ôn hòa chi sắc, nhìn xem Dương Vũ. Lúc trước, hắn kém chút bỏ qua Dương Vũ. May mắn Dương Vũ cuối cùng vẫn trở về. Ta tội huyết thân phận, ngươi cảm thấy ta có thể đảm nhiệm sao? Dương Vũ hỏi ngược lại. Ha ha, nếu như ngươi không thể đảm nhiệm, cũng không có người có thể đảm nhiệm. Dương Kính Hải cười nói. Nếu như ta không muốn làm đâu, vậy ta liền không có cách nào bế tử quan xung kích tinh văn cảnh. Giới á, cái này cùng ta có làm hay không thiếu tộc trưởng có quan hệ gì? Ta không cho rằng ta có được lực ảnh hưởng lớn như vậy. Kỳ thật ta cũng biết ngươi đối gia tộc này còn không có lòng cảm mến. Dù sao ngươi không phải ở chỗ này lớn lên, cái này cũng không quan hệ. Ta tin tưởng theo huyết mạch của ngươi lực lượng triệt để thức tỉnh, đạt được tiên tổ truyền thừa, ngươi cuối cùng sẽ dung nhập gia tộc này. Gia tộc xuống dốc nhiều năm, cần một hai cái có thể phấn chấn gia tộc tất cả khí thế người làm lãnh tụ. Ngươi là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần ngươi đáp ứng, Dương gia hết thảy tài nguyên đều có thể để ngươi tận thủ. Dương Kính Hải cực kỳ nghiêm túc nói. Dương Vũ trầm mặc một chút sẽ nói. Ta treo thiếu tộc trưởng chi danh cũng không phải là cái đại sự gì, nhưng là về sau ta tuyệt đối sẽ không làm tộc trưởng. Vẫn là ngươi làm, các loại việc vặt quá nhiều, ta lười nhác xử lý. Ta coi như ngươi đáp ứng. Dương Kính Hải thỏa mãn cười nói. Tiếp lấy hắn hỏi, ngươi tại chiến thần tháp biểu hiện xuất sắc, thay Dương gia tranh đoạt vinh quang, gia tộc sẽ đối với ngươi tiến hành ban thưởng. Ngươi cần gì cứ mở miệng. Nhiều chuẩn bị cho ta một chút dược liệu cùng yêu hạch hoặc thú hạch đi. Càng cao cấp hơn càng tốt. Dương Vũ đáp, ngươi thật đúng là dự định tại đan đạo con đường này đi xuống a. Kia là nhất định, tốt a, ta cũng không khuyên giải ngươi. Ngươi đi gặp tổ nãi nãi cùng tiểu tổ đi. Dương Vũ từ biệt Dương Kính Hải, đi đến cung Tư Lan chỗ ở. Nơi đây vì cấm địa, người khác không thể tùy tiện tới gần. Dương Vũ thì là một đường thông suốt. Dương Vũ gặp lại cung Tư Lan cùng Dương Thái Hà. Cung Tư Lan tinh thần rất tốt, người cũng lộ ra tuổi trẻ, không ai có thể nhìn ra được nàng chỉ có không đến 2 tháng thọ nguyên. Cung Tư Lan cùng Dương Thái Hà gặp được Dương Vũ về sau, không chút nào keo kiệt địa khen ngợi hắn một phen. Có thể có được nhân vật như vậy khích lệ, hắn cũng là khó nén nội tâm mừng rỡ. Tiếp xuống, ngươi liền lưu tại cái này đi. Từ Thái Hà dạy bảo ngươi một đoạn thời gian, tin tưởng ngươi sẽ cố gắng tiến lên một bước. Cung Tư Lan mang theo hiền lành chi sắc nói. Dương Thái Hà khôi phục thực lực, hắn dạy bảo Dương Vũ dư xài. Dương Vũ mặt lộ vẻ làm khó nói. Tổ nãi nãi, Thái Hà tổ tông, ta muốn rời đi một đoạn thời gian, thế nhưng là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Nói ra, gia tộc sẽ thay ngươi giải quyết. Cung Tư Lan nói. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói. Ta phải đi hoàn thành đối sư tôn ta hứa hẹn, ta đã chậm trễ không ít thời gian, không thể lại trì hoãn đi xuống, trở về sau lại nghe Thái Hà tổ tông dạy bảo đi. Ngươi sư tòng đây? Dương Thái Hà tò mò hỏi. Kỳ thật ta cũng không rõ lắm đi. Sư tôn ta nói là đến từ Thiên Cung, thế nhưng là ta kiểm chứng tin tức, cái này Thiên Cung sớm tại mấy vạn năm trước liền bị hủy đi. khả năng ta cái kia sư tôn là thiên cung một mạch còn sót lại truyền nhân đi. Dương Vũ cũng không giấu giếm, hắn đem việc này nói ra, cũng nghĩ nghe một chút lão nhân gia đối thiên cung có hay không ấn tượng. Hắn luôn cảm giác mình vậy liền nghi sư tôn không đáng tin cậy. Đường Dương Vũ sau khi nói xong, cung Từ Lan toát ra vẻ kích động hỏi, ngươi sư tôn tên gọi là gì? Dương Vũ ngượng ngùng gãi cái ót nói, ta cũng không biết hắn tên gọi là gì. Hắn chỉ phân phó ta tiến về thiên cung di chỉ đi tìm hắn. Mau đưa ngươi sư tôn thu ngươi làm đồ. Sự tình cùng nãi nãi nói một lần. Còn có hắn dáng dấp ra sao? Cung Tư Lan vội vàng nói. Dương Vũ do dự một chút, liền đem hắn sư tôn thu hắn làm đồ sự tình nói một cách đơn giản một lần. Kỳ thật, hắn cùng hắn sư tôn cũng liền tiếp xúc qua hai lần. Ngay cả hắn sư tôn như thế nào cũng không quá rõ ràng. Không có chuyện gì để nói. Cung Tư Lan sau khi nghe xong, rơi vào trầm tư, một hồi lâu về sau mới hồi phục tinh thần lại nói. Hài tử ngươi đi đi, đã hắn tự xưng là thiên cung người, còn cho ngươi đi thiên cung di chỉ tìm hắn, nghĩ đến sẽ không sai, làm ngươi gặp lại hắn thời điểm, cung kính một điểm, hào hào hướng hắn học một chút đồ vật, đối ngươi có chỗ tốt. Được rồi, tổ nãi nãi ngài hẳn phải biết thiên cung tình huống đi. Nó có phải hay không sớm bị diệt? Dương Vũ hỏi, thiên cung vĩnh viễn không diệt. Cung Tư Lan kích động cường điệu nói. Dương Thái Hà tranh thủ thời gian ở một bên vịn nàng nói. Nương, ngày trước đừng có gấp. Cung Tư Lan bình tĩnh một hồi nói. Thiên cung vĩnh viễn sẽ không diệt. Nó chỉ là ngắn ngủi địa phân tán. Ngày sau nó chắc chắn sẽ tái hiện nó vô thượng quang mang. Nàng lão trong mắt tản ra thành kiền chi sắc, chậm một hồi còn nói, nó rốt cuộc xảy ra tình huống gì, nãi nãi tạm thời không nói với ngươi, ngày sau ngươi tự sẽ chậm rãi rõ ràng, ngươi bây giờ liền tiến về thiên cung di chỉ, đến nơi đó ngươi chưa hẳn có thể tùy tiện tìm tới ngươi sư tôn. Nếu như hắn thật sự là đến từ thiên cung người, ngươi còn muốn trải qua tầng tầng khảo nghiệm, mới có tư cách gia nhập thiên cung. Thiên cung vĩnh viễn sẽ không thu lưu bất luận cái gì phế vật. Vậy ngài có thể cùng ta nói một chút, nó di chỉ ở đâu sao? Dương Vũ lại hỏi, cái này ta tới nói đi. Thiên cung di chỉ lại xưng là thiên cung phế tích. Nó tại thiên vực sơn mạch, cùng đương kim Côn Lôn sơn mạch đồng dạng thuộc về cổ xưa nhất dãy núi một trong. Tại loại này địa phương sinh hoạt các loại cổ lão chủng tộc. Những này chủng tộc lại cực kỳ cường hãn, truyền thừa cổ lão bí pháp. Dương Thái Hà đại khái nói một lần thiên cung chỗ tình huống. Thiên vực sơn mạch, Dương Vũ là biết đến. Hắn bù lại không ít liên quan tới siêu phàm giới bên trong thường thức. Đây chính là một chỗ có thể so với cấm địa hung hiểm địa phương. Là siêu phàm giới bên trong cao nhất dãy núi, lại xưng là tiếp cận nhất trời dãy núi. Thiên cung kiến tạo ở nơi đó, xác thực có cao ngất hùng tâm tráng trí. Ngươi từ chúng ta Dương gia đuổi tới thiên vực sơn mạch chí ít còn phải 2 tháng. Thời gian tương đối cấp bách, Dương Thái Hà phân tích nói. Vậy ta phải mau tới đường. Dương Vũ đáp, hiện tại cũng gấp không được. Ta lại cùng ngươi nói một chút bên kia phong thổ, để ngươi có một ít chuẩn bị, mà lại ngươi tổ nãi nãi cũng còn có ít lời hướng ngươi giao phó. Thiên cung di chỉ cũng không phải ai muốn tìm liền có thể tìm tới đây này. Dương Thái Hà đem mình hiểu biết tình huống, kỹ càng cùng Dương Vũ nói một lần. Cuối cùng, cung Tư Lan đối Dương Vũ đặc biệt nhấn mạnh, ngươi nhất định phải trở thành thiên cung đệ tử. Thiên cung truyền nhân ý nghĩa trọng đại, không có người nào so với nàng rõ ràng hơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có,